Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2005, huyết long hiện lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười, đúng thế, cậu hiểu rất nhanh, không biết bây giờ cậu có cảm ngộ khác không? Diệp Bắc Minh cau mày, ngồi khoanh hai chân, rơi vào trầm tư. Một lát sau, giọng của Diệp Bắc Minh vang trong khu vực thời gian. Tôi hiểu rồi, nếu bản thân tôi có thể bùng phát ra sức mạnh toàn thân trong một lần, cho dù không cần ông, cũng có thể vượt cảnh giới giết Thánh Vương, thậm chí là Thánh Chủ. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười. Ha ha ha, cậu nhóc, quả nhiên cậu đã thông hiểu điều này. Diệp Bắc Minh nhìn nắm đấm nắm chặt của mình, rơi vào trầm tư. Phải làm thế nào mới làm được đây? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục lên tiếng. Hữu Nghị nhắc nhở một câu, Long Đế Quyết, Long Đế Quyết. Diệp Bắc Minh ngẩn người, nhắm mắt, trong đầu vận hành Long Đế Quyết. Liền sau đó, ru, một tiếng gầm vang lên, phía sang lưng anh, một con huyết long hiện lên. Từ sau khi học được Tổ Long Pháp Tướng, anh cũng chưa dùng đến Long Đế Quyết, tấn công ra một quyền, huyết long bay ra, rơi lên hình nộm, cơ thể hình nộm nứt ra, xuất hiện một đường khe nứt khủng bố. Diệp Bắc Minh tự nhủ, quyền này còn mạnh hơn rất nhiều so với tôi tự tấn công ra một quyền, là vì có Long Đế Quyết hỗ trợ. Sở dĩ Long Đế Quyết cường mạnh là vì lúc vận hành sẽ xuất hiện một con huyết long, nếu tôi chuyển chân nguyên vào trong huyết long thì có thể bùng phát ra đòn tấn công khủng bố hơn, phải không? Nghĩ đến đây, Diệp Bắc Minh không hề do dự, chân nguyên trong cơ thể nổi lên, vận hành Long Đế Quyết, huyết long hiện lên. Cách chương.